Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1791, chương 122. Cần ngước nhìn bóng lưng. Cực hạn huấn luyện thật giống như là đồng thời đá thử vàng những kia chân chính có năng khiếu ra. Hỏa, rất nhanh sẽ bắt đầu bộc lộ tài năng ngày thứ tư. Mọi người cùng nơi làm phòng thủ luyện tập thời điểm nguyên tác vốn đã mệt bở hơi tai những kia. Những học sinh mới, nghênh đón sống lại bọn họ dần dần bắt đầu thích ứng thân thể mình trạng thái. Dần dần có thể nhận được một ít cầu đương nhiên. Chỉ nhìn bọn họ có quá xinh đẹp biểu hiện, là không thể bọn họ chi cho nên sẽ có sống lại cảm giác. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ thả lỏng đối với bọn họ nghiền ép, nếu như trước nghiền ép là 100%. Không cho các tuyển thủ lưu trước vì sao mảy may khí lực như vậy, hiện tại nghiền ép phạm vi chính là 90%, bao nhiêu còn có thể khiến người ta thở như vậy một hơi, mà những học sinh mới này cũng không có phụ lòng Kataoka huấn luyện viên chờ mong cho bọn hắn một chút ánh mặt trời. Bọn họ lập tức bắt đầu sán lạn lên, làm tất cả mọi người cũng bắt đầu sán lạn thời điểm. Giữa bọn họ trình độ chênh lệch liền vừa xem hiểu ngay Sawamura Aizun hai cái tiểu đệ. Tuy rằng lúc trước biểu hiện bên trong phi thường chói mắt thế, nhưng đến cái huấn luyện này, bọn họ kiến thức cơ bản không đủ, nhược điểm hoàn toàn bạo phát, thân thể cứng ngắc. Tứ chi cũng mất linh hoạt, ở hết thảy người mới bên trong. Biểu hiện bài đếm ngược đệ nhất và thứ hai đếm ngược Matsumoto làm catcher. Còn làm một chút catcher tiếp cầu luyện tập cuối cùng hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng. Xem ra hết sức chật vật, trái lại là Mura đối với hắn nghiền ép vừa có tí xíu thả lỏng. Hắn tiếp cầu biểu hiện lập tức tăng lên rất nhiều. Yuikaru, Vương Tùy, Yuki ba tên này cũng bắt đầu bày ra thực lực. Đúng, Vương Tùy một cái bước lướt tiến lên, vững vàng đem học hít dài tới được cầu, cho nhận được găng tay của chính mình bên trong, sau đó lại ném cho gôn một Yuki, được. Không hổ là vô địch thế giới, Seido cao trung CLB bóng chày bên trong. Những kia hỗ trợ huấn luyện lão tuyển thủ không chút nào keo kiệt, chính mình khích lệ làm các tuyển thủ biểu hiện kém cỏi thời điểm, bọn họ nói có thể đem ngươi cho tức chết, khi ngươi biểu hiện được rồi, bọn họ cũng chân tâm tán dương. Có lẽ sẽ có cái những người khác không quen, nhưng chỉ cần là quen thuộc hoàn cảnh của nơi này, cái kia xây đô cao trung CLB bóng chày chính là hết thảy yêu quý bóng chày người trong lòng hoàn mỹ nhất thiên đường. Những học sinh mới cũng ở này một lần lại một lần luyện tập bên trong tìm về tự tin cùng cảm giác. Cái trò này huấn luyện chế độ cũng không phải Kataoka phát minh, cũng không phải hiện tại Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ bên trong bất luận cái nào huấn luyện viên nói ra, đây là Seido cao trung bóng chày đội trước liền tồn tại truyền thống. Kataoka huấn luyện viên đem nó kế thừa hạ xuống, cũng phát dương quang đại, các tuyển thủ tiếp nhận. Rồi như vậy một phen gột rửa sau khi, bọn họ cũng có thể một lần nữa nhận biết mình, lấy một góc độ khác cùng chiều không gian đến xem chính mình, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bình thường các tuyển thủ ở sau khi đều sẽ biểu hiện càng thêm xuất sắc, có một cái thoát thai hoán cốt trưởng thành. Ở tân sinh được rèn luyện đồng thời, đối với học sinh cũ cũng là một loại khích lệ, thật giống như hiện tại Kawakami trơ mắt nhìn Vương Nghìn Thoan đến trước mặt mình, đem cầu nhận lấy, con mắt của hắn chăm chú híp lại. Những người này có lúc không phải không thừa nhận, ông trời là một chút đều không công bằng, lại như xây đô cao trung khóa này những học sinh mới. Ông trời của bọn hắn phân cùng thực lực thực sự là để người ghen tị. Mà càng như vậy, Kawakami bọn họ những này năm thứ ba học trường liền càng cảm giác mình không thể thua bọn họ, bất luận làm sao cũng không muốn bại bởi những này. So với mình tiểu hai giới tiểu học đệ, ở loại này niềm tin ủng hộ, năm thứ ba các học trường biểu hiện cũng càng ngày càng xuất sắc. Những kia địa vị không phải đặc biệt vững chắc, muốn tranh cướp 20 người danh sách lớn tiêu chuẩn những kia địa vị vững chắc. Cũng phải tranh cướp chủ lực vị trí làm năm thứ ba học trường. Bọn họ là tuyệt đối không muốn đem những vị trí này tặng cho người mới song phương liền như vậy. Người tới ta đi, không ai nhường ai biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, đặc biệt là Vương Tỳ cùng Nhui Kaoru. Hai người này đã tham gia thế giới giải thi đấu tuyển thủ ở này một vòng phòng thủ biểu hiện bên trong, càng làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa, vốn cho là cái khác tân sinh đã dần dần đuổi theo hai người bọn họ, không nghĩ tới như vậy tranh tài sau khi chênh lệch, nhưng rất rõ ràng một người tầm mắt với hắn qua lại trải qua là có rất nhiều quan hệ. Vương Tỳ, Yui Kaoru, hai người bọn họ trải qua thời đại thiếu niên, rõ ràng so với cái khác tuyển thủ muốn đặc sắc nhiều, có cá chép dược long môn, tự nhiên cũng có biểu hiện không như ý muốn Takasu ở tân sinh kích thích bên dưới. Biểu hiện có chút lo lắng, tuy rằng ở huấn luyện viên thả lỏng áp lực sau khi hắn toàn thể biểu hiện cũng tăng lên không ít, nhưng cùng những kia tân sinh so ra, không những không có ưu thế, nhược điểm trái lại càng thêm rõ ràng, thực sự là đáng tiếc. Ochiai huấn luyện viên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Hắn kỳ thực có thể lý giải Takasu loại kia tâm thái. Sawamura, Furuya Satoru, Kominato, Kanemaru, Tuzu đừng nhìn bọn họ khóa này, có thể chọn lựa lên đội một nhân số cũng không nhiều, nhưng có một cái tính một cái. Cơ bản đều là hạt nhân, cuối cùng cũng là chủ lực ở toàn bộ đội một bên trong. Chiếm cứ phi thường địa vị trọng yếu, nguyên bản cùng những người này lực lượng ngang nhau Takasu. Nhưng trầm luân ở đội hai bên trong, vẫn không có thăng lên đến bất luận người nào đụng tới chuyện như vậy. Cũng không thể không hề có một điểm ý nghĩ Takasu bức thiết hy vọng ở lại đội một bên trong. Cũng hy vọng có thể lấy ra biểu hiện, khả năng cũng chính bởi vì hắn quá sốt ruột. Trái lại không có biểu hiện tốt, nói cho cùng, hắn về tâm tính còn không bằng những này năm nhất tuyển thủ, coi như thực lực so với những này năm nhất tuyển thủ cao hơn một khối nhỏ nhi, vào lúc này cũng không chút nào chiếm ưu thế. Trần Bình, ngay ở Ochiai huấn luyện viên rơi vào trầm tư thời điểm, trên sân bóng đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Ochiai theo tiếng kêu nhìn lại, hóa ra là có người đem cầu đánh tới shortstop phòng thủ vị trí Kuramochi, khoảng cách vị trí kia quá xa, căn bản là không kịp chạy tới, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lớn tiếng bắt chuyện chính mình đệ tử vào lần này luyện tập thời điểm. Trần Bình đảm nhiệm nhiệm vụ là shortstop, từ cái này sắp xếp lên cũng có thể bao nhiêu nhìn ra một điểm. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ đối với hắn chờ mong, bọn họ vẫn là thật lòng hy vọng Trần Bình có thể tiếp sư phụ hắn Kuramochi ban trở thành lần tiếp theo chủ lực shortstop. Kỳ thực loại này sắp xếp ở Seido cao trung bóng chày đội đã biểu hiện rất rõ ràng. Mura Yui Kaoru lấp chỗ Catcher, Yuki lấp chỗ chốt gôn, một Vương Tỳ lấp chỗ Kawakami, tương tự an bài như thế. Cứ việc huấn luyện viên tổ cũng không nói gì, nhưng kỳ thực mọi người bao nhiêu đều có thể nhìn ra một ít đầu mối ở Kuramochi la lên trước. Trần Bình đã chuyển động vẻ mặt của hắn cực kỳ thống khổ. Mỗi di chuyển một bước đều cần tiêu hao rất nhiều sức mạnh, xem ra lảo đảo. Lúc nào cũng có thể té ngã, có thể coi là như vậy. Hắn vẫn là ngay lập tức đem đánh tới cầu cho nhặt lên đến. Cũng truyền tới gôn một, đúng. Nhận được này một cầu Mezono, toàn bộ đều nhìn có chút choáng váng. Lúc trước Trần Bình biểu hiện vẫn là cùng Masumoto Hirota hoặc ngang bằng so với Vương Tỳ, Yui Kaoru, Yuki, Mura nằm mấy người thiếu niên thành danh tuyển thủ. Bọn họ cơ sở như thế bạc nhược, biểu hiện khó tránh khỏi có chút không như ý muốn địa phương, liền Mezono cảm giác. Nếu như không phải Trần Bình đặc sắc quá đột xuất, hắn kỳ thực là không có tư cách ở lại đội một thế. Nhưng hiện tại, Trần Bình biểu hiện nhưng xa xa vượt qua Hirota cùng Matsumoto, coi như cùng Yui Kaoru bọn họ so ra. Cũng là chút nào không kém, quả thực khó mà tin nổi. Hi ha, tiểu tử ngươi được đó. Kuramochi không có keo kiệt đối với mình đệ tử ca ngợi, cứ việc trong ngày thường hắn cũng được cho là một vị phi thường nghiêm ngặt sư phụ thế, nhưng Trần Bình biểu hiện bây giờ vẫn để cho Kuramochi có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Ở băng ghế Kataoka, huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên cũng đem tình cảnh này cho thu ở đáy mắt, nhanh như vậy liền học được nha. Ochiai âm thanh hơi xúc động, kỳ thực lúc trước làm luyện tập thời điểm, bọn họ liền phát hiện Trần Bình ở phương diện này có năng khiếu, có thể vẫn không có nghĩ đến Trần Bình dĩ nhiên sẽ nhanh như thế liền học được thân thể so với đại não đi đầu động. Cái này cũng là đội một ngưỡng cửa. Kataoka huấn luyện viên không nói một lời, cả người xem ra đặc biệt cao lãnh, người bình thường rất khó từ trên mặt của hắn nhìn ra hắn thật chính đang suy nghĩ gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.